นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาสังฆังปูเจมิก้องแดมัดลำตันกินลำลายดึกเทตองงาละบึกอึ้งคุ้มคอตึงđợt chân hoài trên biến tri do ngài tự ngộ không thầy chế dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích tiếp về tỉnh giác. Có bốn tỉnh giác. Một là lợi ích tỉnh giác. Hai, thích nghi tỉnh giác. Ba, giới vực tỉnh giác. Bốn là không tà kiến tỉnh giác. Lại tỉnh giác đã giải thích sơ hôm qua, hôm nay tiếp tục như thế nào và là thích nghi tỉnh giác. Ở đời cũng như ở đạo, khi vui thì cha làm việc mới vui, ngày hôm nay vui, ngày mai mới vui, đó gọi là thích nghi. Đời sống cần với bầu không khí, với nơi, với vật thực thì phải thích nghi. Đi cái nào là đi tìm tu, biết là lợi ích trong cuộc đời sống cần phải tu, tu mới lợi ích. Thì vậy là lợi ích trong cuộc đời sống. Đã sống một phần tư của cuộc đời, hai phần tư của cuộc đời, ba phần tư của cuộc đời, như vậy còn một phần, hai phần, ba phần chúng ta cũng nên tìm như thế nào lợi ích thêm cho đời sống về tinh thần, đã phục vụ cho vật chất tứ đại này cho là tràn đủ. Vật thật của tứ đại đất nước lửa gió chúng ta đã lo trong cuộc đời mấy phần tư, nhưng vật thực về tâm linh chúng ta cũng phải cần, như thế nào gọi là cần có vật thực về tâm linh. Khi nói về vật thực về tâm linh chúng ta mới tin tưởng một vị giác ngộ mà đã thành công. Như thế nào là vật thực về tâm linh? Đời sống chúng ta hướng về vật chất vì chúng ta cần bồi dưỡng cho thân này, nhưng mà khi đủ rồi chúng ta cũng cần nghĩ như thế nào là về tâm. Con người chúng ta có hai phần, danh sắc thân cũng như tâm. Về trí tuệ đời chúng ta không thiếu phục vụ về thân đầy đủ để đi đứng nằm ngồi ăn uống vân vân, nhưng về tâm linh chúng ta thấy còn thiếu, ý là chưa vừa lòng, không vừa lòng. Vì lý do không vừa lòng chúng tôi mới cảm thấy buồn, buồn vì không vừa lòng. Cái chuyện đã trôi qua bao nhiêu phần từ một cuộc đời và không biết trong tương lai chúng ta được như vậy, như ý muốn chúng ta không, chúng ta không biết làm như thế nào để thành công phần còn lại. May mắn chúng ta gặp một vị giác ngộ, một cuộc đời của Ngài sau khi kinh nghiệm thử tu niệm, không phải chỉ trong một cuộc đời cuối cùng lịch sử của Ngài. Ngài tu 43 thần kỳ kiếp 43 thần kỳ, 100.000 kiếp. Đó là biết Ngài chắc chắn sẽ thành Phật mà trải qua như vậy, 43 thần kỳ 100.000 kiếp. Nhưng đây nói về lịch sử của một vị Phật tổ. Trên đất này chỉ có 5 vị, mà mỗi vị có hạnh nguyện khác nhau. Có vị thì hạnh nguyện về trí tuệ, có vị về tinh tấn, có vị về đức tin. Tu nhanh nhất hạnh nguyện về trí tuệ cũng như Đức Bổn Sư chúng ta trải qua 43 thần kỳ 100.000 kiếp. Và nếu nói về cái đức tin thì cũng trải qua 8 thần kỳ 100.000 kiếp, và còn cái tinh tấn nó bội phần hơn. Còn riêng chúng ta, mà nếu chúng ta muốn được sự an vui giống như đấng cha lành của chúng ta, chỗ nào cần bao nhiêu, cần bao nhiêu mà chúng ta được sự an vui như Ngài, chúng ta mong muốn như Ngài, không cần nhiều 300 kỳ kiếp. Đức Phật không nói là chúng ta phải tu nhiều 300 kỳ kiếp. Ở trong bài cuối niệm xứ nói về quả báo của sự tu niệm niệm xứ, Đức Phật dạy các vị thì khu, nếu các con tinh tấn tu niệm, trong 7 năm các con sẽ chứng được ứng cúng hoặc bậc lai. 7 năm. Như vậy khi mà nói 7 năm như thế này là như vậy, vì chúng ta đã có tu ở tu kiếp trước trước rồi, khiến cho chúng ta gặp Ngài, và Ngài nói chúng ta biết như vậy, và Ngài nói về lịch sử của Ngài rõ cho chúng ta biết. Ngài 43 thần kỳ 100.000 kiếp, và Ngài khuyên con của Ngài tin tưởng Ngài. Nếu các con tin tưởng Như Lai, các con nỗ lực 7 năm và con sẽ được quả ứng cúng, quả bất lai. Ứng cúng nếu các con không còn sinh tử luân hồi giống như Như Lai, và nếu không được quả đó trong vòng 7 năm, các con được là bất lai. Ý nói là không còn sanh ở trong cõi dục giới này nữa, nghĩa là hướng về cảnh cao, cho nên là bất lai, không còn trở lại. Như vậy không còn trở về ngồi chính tháng 10 ngày á không thay đạo, cho nên gọi là bất lai. Có một cuộc đời sống đó gọi là quá sanh, sanh được cõi trời gần tình cư phàm tiên, và tiếp tục tu cũng sẽ được chứng gọi là ứng cúng. Quả báo rõ Đức Phật. Vậy chúng ta không thắc mắc tu bao lâu, thầy Đức Phật đã bảo đảm cho chúng ta 7 năm, và chắc chắn 7 năm được không? 10 ngày như vậy đó, mà quý vị nếu mà quý vị tính 7 năm là thế nào cũng chứ, làm sao mà không được? Nhưng chỉ 10 ngày thôi mà 10 ngày cũng chưa tròn 10 ngày nữa. Vì thế đó gọi là tu á, tích cực á. Mà trong tích cực nó được mấy phần trăm tích cực? Cố gắng hết là cố gắng hết bậc á, cũng như xe đạp ga hết bậc nó chạy như vậy đó, chấp nhận nó đạp hết ga rồi nó chạy như vậy đó, thì mới gọi là Đức Phật. Ngài ví dụ đạp hết ga của Ngài, của mình á, Đức Phật là 7 năm đã hết ca rồi, đã hết sức rồi đó. 7 năm là cái gì? Mới có 10 ngày rồi tắt. Vậy là nó tắt rồi. Rồi nữa lâu lâu mới 10 ngày, Trong cuộc đời của mình đâu có 7 năm đâu. 7 năm là 1 năm tới 12 tháng. Vậy đó. 1 năm gì tới 365 ngày. Mà tới 7 năm mà mình mới có 10 ngày à. Rồi nghĩ coi 1 năm mình được mấy khóa. Vậy rõ ràng mà tại mình, chuyện của mình làm, mình làm không được tại mình, không phải tại Đức Phật. Đức Phật nói rõ. Quý vị đọc thôi, thì có đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ cuối cùng mà Đức Phật nói rõ quá đi, thật như vậy, với thật như vậy. Đức Phật còn giải thích có nhiều vị đó, nghĩa là cuối cùng mà gặp ngài, ngài nói cuối cùng là 7 năm, mà có vị, có vị ngài mà nói bớt, không lẽ ai cũng 7 năm hết không? Đức Phật nói không, 6 năm cũng có vị được ứng cúng vào Bất Lai. Đức Phật thuyết đoạn thứ 3 đã không, 5 năm, còn nữa Đức Phật đó, 4 năm cũng được như vậy ứng cúng và Bất Lai. Rồi sụp lời còn 3 năm, rồi còn 2 năm, còn 1 năm, còn 7 tháng à, thiên nhiên như vậy. 7 tháng, rồi Đức Phật sụp nữa, không phải 7 tháng, rồi 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 1 tháng, rồi sụp lại 7 ngày à, rồi sụp lại nữa 1 ngày. Ta sụp lại nữa, khi nghe một câu kể giác ngộ bằng chứng, ngài Xá Lợi Phất một kiền liên đi tìm đạo. Sau khi nghe một nhạc hội, nhìn kỹ của người đó thôi, ra là hoàng thượng thiếu người, hoàng thượng vô, ra là đại hoàng tử à, thì cũng mấy người qua đại, cũng mấy người thay đổi. Rồi ngài có một trí tuệ sáng suốt, ngài nhìn ở ngoài, rồi ngó qua sân khấu cũng người đó thôi, đổi qua đổi là ồ, cuộc đời như vậy thôi, trở lại làm vua, hoàng tử, công chúa, vân vân. Một cuộc đời như vậy, như vậy ở đâu thật, ở đâu thật? Trong khi một sân khấu nói bật khán giả vỗ tay, mà sau khi sân khấu rồi, con người trở thành con người, đâu có là hoàng thượng, đâu là con công chúa, hoàng tử đâu còn nữa. Đó là một cuộc thường. Như vậy ta đi tìm như thế nào gọi là thường ở trên thế gian này? Ngài chán. Tại sao ba la mật, hai vị Xá Lợi Phất một cái liên rủ nhau, chúng ta đừng đi một đường chung nhau, đi khác nhau. Nhưng nếu mà chúng ta gặp sự thật á, và chúng ta sẽ nói cho biết với nhau, nhắc nhở nhau. Ngài Xá Lợi đi một con đường, ngài Xá Lợi Phật đi một đường, ngài Mục Quyền Liên đi một đường. Duyên hệ duyên, nhiều đời nhiều kiếp, ngài Xá Lợi Phật gặp một vị đệ tử của Đức Phật, vị trẻ tuổi nhất, vừa thấy liền biết vị này khác hơn người thường, không giống người thường. Người thường đã từng thấy người thường thay đổi như vậy đó. Thay đổi như thế nào? Vừa hoàng thượng, vừa công chúa, đâu hết. Mà ta lại thấy người này không phải vậy, đi khác và đứng khác, ngồi khác, rồi thấy đi thấy khác rồi, rồi thấy đi khác rồi. Theo dõi, người này đi không giống như người khác. Tại sao không giống? Quý vị đoán coi. Tại sao ngài A Tỳ Kheo đi, ngài một người thấy vị này không giống như người khác? Không giống điểm nào? Cũng đi thôi, tại sao không giống? Thế là không giống như người ta đi chợ, người ta cũng đi, thấy quý vị cũng đi đây. Vì có chánh niệm bao nhiêu đó thôi, người này có một vị lạ thêm trên con người đi, bước đi của người đó khác, bước đi không vội vã, bước đi không có lo, và bước đi không có sợ, bước đi không trầm cảm, mà bước đi không căng thẳng. Người này rất là thư giãn. Ta đi tìm lâu mới thấy một người như vậy, và cái cặp mắt của ngài không mệt mỏi, không lo sợ gương mặt người khác, chỉ thấy cái tướng đi thôi. À, thấy tướng đi là như vậy. Và theo dõi nó, theo dõi đã tìm hiểu Ngài tới cùng như thế nào, đang đi tìm hiểu sự thật. Ngài đi đi bình rồi, tìm hỏi mà không hỏi được. Ngài chánh niệm quá thì khăng khít. Cái gì mà mình tìm cơ hội không được. Rồi khi Ngài dùng côn cũng vậy, dùng côn Ngài cũng chánh niệm làm sao hỏi. Nhưng khi Ngài đổ côn xong rồi, Ngài bước, Ngài đi rửa bát, cơ hội tới rồi. Ngài đi lần thứ, xin bát Ngài, rồi đem đi rửa. Đem rửa rồi mới dâng bát, cơ hội nó bạch hỏi này. Bạch hả? Bạch Ngài. Con gặp Ngài, con thấy Ngài khác hơn người thường. Và con muốn hỏi, đời sống của Ngài như vậy đó, Ngài học với ai? Ngài đi như vậy đó, và Ngài dùng côn như vậy á, Ngài học với ai? Người ta ăn có thái độ khác, tại sao ta ăn ta lo, ta ăn ta sợ, ta ăn có suy nghĩ, mà Ngài ăn, Ngài là ăn Phật, sống trong hiện tại. Thấy một người sống như vậy, nếu không lo không sợ là hiện tại rồi, từ đi đi ngồi đối diện hiện tại hết. Làm sao Ngài, ai giải Ngài như vậy? Ai là thầy của Ngài? Với thầy Ngài giải Ngài gì? Ngài chỉ nói bằng tăng mới tu không biết gì nhiều. Bắt Ngài một câu mà thầy của Ngài giải Ngài như thế nào. Ngài đáp lại như thế này: Dằng kinh chứ sư mô tự do thầm mặn sắp bạch tăng đi rô thầm mặn tiếp. Trên thế gian này, khi mà có nhân sanh, nó có cái diện, có bao nhiêu mà hiểu một cuộc đời như vậy. Có sanh có diệt, có sanh diệt. Một hoàng tử mất hoàng tử, một nhà vua mất nhà vua, một con người biết bao nhiêu chúng ta thấy sanh chết sanh tử. Ngài giờ luôn luôn là thay đổi như vậy. Nhưng có cái gì đâu trên thế gian này, bao nhiêu lần này thấy được sự thật, một câu rồi giác ngộ. Ở này gọi là như thế nào phải giác ngộ. Bạch Ngài, con hiểu rồi. Thầy Ngài ở đâu? Bạch Ngài, thầy của Bần Tăng ở Trúc Lâm Tịnh Xá, con sẽ đi gặp thầy được bổn sư. Nhưng con còn một người để bạn, con sẽ gặp được bạn cùng dẫn đi. Rồi khi xá là Phật trở về, đi giống như Ngài sẽ chích, vì thấy Ngài đi rồi. Ngài đi từ bước từ biết, nói nhìn tới nhìn nó, không có lo, không có lắng gì hết, sống trong hiện. Xa lại Phật đi như vậy, một kiền lấy thấy người bạn của mình có pháp rồi, có rồi, có thấy sự thật rồi. Bấy nhiêu đó rồi, bạn có pháp, có như thế nào? Ngài lập có câu đơn trên thế gian này, có vậy. Có cái nhân sanh rồi có diệt trên thế gian như vậy, bấy nhiêu Ngài giác ngộ nữa. Sanh diệt, sanh rồi chết, mà thấy sanh chết rõ ràng, sanh chết. Có cái không sanh không chết gì đây? Cái mà không thay đổi, cái đi không thấy gì thay đổi, ăn uống người sống trong hiện tại, sống trong hiện tại, bao nhiêu đó thôi. Chánh niệm lợi ích chánh giác, thích nghi tình lạc, gọi là thích nghi. Đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết ngồi nằm. Như vậy chúng ta học phương pháp như tôi nói là tình giác, giờ gọi là thích nghi tình giác. Khi mà chúng ta không thích nghi, chúng ta không đạt được giáo pháp của Đức Phật. Vì chúng ta làm cái gì cũng phải thích nghi, ý nào là phải vui. Một cuộc đời sống chung chúng ta phải tìm cái vui. Nhưng vui ở đâu? Cái vui đâu phải là bây giờ. Cái vui đây, cái này cái vui. Rồi nó trả quả, nó sanh rồi nó diệt, cái vui mất rồi có một sự vui khác. Nếu bữa nay là ngày hôm nay thì ngày mai cũng vậy. Nhưng ngày mai bữa nay mất rồi ngày mai cũng vậy. Nhưng phải biết là vui. Như thế nào là sống, ngày bữa nay sống và ngày cũng là sống. Như thế nào gọi là thích nghi. Mà gọi là nơi ở thích nghi, vật thực thích nghi, người bạn thích nghi. Như vậy là sự tu hành mà có cái sự lợi ích. Nếu mà không thích nghi chúng ta không tìm được lợi ích trong đời sống của chúng ta vậy. Vật thật biết là bao nhiêu món, mà thật ơi, món nào mà mình thích nghi, nhiều món để đó mà mình dùng không có thật, không có hạt, không vui, dùng đó rồi nó bệnh vàng, thành ra mới nhiều vật thực. Rồi chúng ta lựa món nào dùng được thích nghi chúng ta dùng. Khí hậu, về khí hậu ta làm cho mình nóng lắm ta đeo vạt máy, máy lạnh, hoặc chúng ta đi tìm chỗ nào mát mẻ. Vật thực chúng ta sửa, thời tiết chúng ta sửa, tâm chúng ta sửa bằng cách nào? Đây, phương pháp chúng ta tu, tu tâm và tu thân. Trước khi tu tâm, tâm ở đâu? Tâm ở trong thân. Như vậy phải săn sóc tâm cho thích nghi, nó không bệnh hoạn, không đói khát, rồi tâm ở trong thân mới dạy nó được. Có một chỗ trường đàng hoàng, đầy đủ, đời sống vệ sinh mới cho con cháu được học trên trường. Quỷ thân của mình cũng vậy, chỗ tu phải cho thích nghi chúng ta mới tu được. Quỷ mới việc có chỗ ngồi, chỗ ngồi cho mình biết tới chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi cho hạ và tư thế ngồi như thế nào. Chúng ta không có ép sát, không lợi gì. Đức Phật khám phá ra, Đức Phật chỉ rõ như thế nào dùng tỉnh giác, giai đoạn nào tỉnh giác, bằng cách nào, lợi ích không, đi tu về cái lợi ích không. Chúng ta thấy là lợi ích, giữ luật là lợi ích, chúng ta giữ lợi ích, giữ luật. Nhà nước lập luật ra để dân hành, và dân hành dân được an vui. Và nếu chúng ta không giữ luật, mình đã khổ, nhà nước cũng khổ nữa. Vi quỷ luật, lợi ích qua, giữ giới luật qua, rõ ràng. Đức Phật dạy lớn giữ giới như sao? Được sinh về cõi trời, giữ giới lợi ích rồi, giàu sang lợi ích rồi, quả cao nhất là nhập địa bàn, giữ giới lợi ích mới cố gắng giữ. Rồi tập thanh định, đây là một sự lợi ích rất là cao thượng. Rồi tình phát sanh huệ, một cao thượng cuối cùng của đời sống. Món ăn của thể xác, lo chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ đàng hoàng, mình lo tới tinh thần tốt nhất trong một con người. Nếu mà thân này chết rồi, để lại cái gì? Để lại cái ghê sợ, dù người đó thương tới đâu. Và khi tâm đi ra khỏi rồi, hơi thở đi ra khỏi, để lại một sự sợ, giải quyết cho nhanh, gớm vậy. Thiên nhiên là như vậy đó. Tâm, và nếu tâm chúng ta cũng vậy, chúng ta không lo cho tâm chúng ta như thế nào. Nếu mà đất nước là giữa, nó để lại một cái như vậy đó, còn tâm chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không sửa đổi nó trở thành bất tịnh, cho nên gọi là giới tịnh. Nghĩa là sửa cho thân này sạch sẽ rồi tâm tịnh. Đức Phật tìm ra cái phẩm cho con người, cái lượng chúng ta tìm, nhưng cái phẩm chúng ta không hiểu. Cái phẩm của con người tốt, thân tốt như thế nào, lời nói tốt như thế nào, không phải cái xà bông đặc biệt nhất mà tắm rửa cái thân này sạch tạm. Nếu bông thân này sạch thật, không sát sanh, không trộm cắp, không tà, vì không bằng nhờ hành động xấu của ta, không phải xúc miệng bằng cái kem rất là tốt, chỉ không nói dối, không nói đối thật, rất là sạch. Cái bản chất của thân là như vậy đó. Đức Phật đã quán thân bất tịnh, nó là bất tịnh. Đừng nói chi hơi thở ra, tâm ra còn sống nữa. Một ngày tôi không tắm thì nghĩ sao? Còn nếu cái thân bất tịnh thì tâm mấy 17 lần, khi mà tâm nó xấu 17 lần của thân, giữa vậy nó thay đổi. Còn xấu bực nào thay đổi? Khi tham, cái tham nó cùng tột của nó, vì thế không đủ. Chúng ta vừa nói là cái túi tham không đủ, bảo vệ nhiên cũng không đầy, và sân hận chỉ đổi một chút thôi, Đức Phật đổi thôi, chỉ phương pháp cho chúng ta. Đức Phật khám phá ra trong cuộc đời của Ngài, cuộc đời cuối cùng 6 năm để tìm ra đủ rồi, các con khỏi ép xác, khỏi lợi dưỡng. Như lại khám phá rồi, con đường này đi, cứ dừng đi đi, cứ bây giờ lại đi thôi, bây giờ ngồi, ngồi, đi đâu mà Đức Phật chỉ đủ rồi. Thế quý nhân riêng rồi, tìm ở đâu? Nào qua học phải đi tìm, đi thử, muốn trị bệnh đi thử hết cây cỏ, còn nghiên cứu đó, biết bao nhiêu tốn tiền của để trị bệnh thân. Mà cũng có sẵn bác sĩ giỏi, nhà thương giỏi, nhà nước lo được. Nhưng mà tâm, tâm nó mình phải lo, mình phải lo, lo nhờ các vị anh hùng, noi gương của các vị anh hùng, đọc sách của các vị anh hùng, đọc sách của một vị giác ngộ. Nhờ vậy chúng ta biết rõ đây, làm sao thành anh hùng, làm sao thành giác ngộ, rõ được con đường rõ, lợi ích tình giác rõ rồi, thích nghi làm sao cho thích. Đức Phật dạy nó ngồi cho thích nghi, không ngồi quá lâu, một tiếng đồng hồ thôi đủ rồi. Đi cũng vậy, đủ rồi, đi đủ, đứng đủ rồi, làm sao đổi qua cho nó thích nghi kìa. Đến đổi mới tập, tập tập, đứa nhỏ mới tập vô, nó quen chạy chạy ra thôi. Mà cái gọi là lớp đồng hồ, lớp mới dạy trẻ đó, đâu phải bắt nó ngồi, nó phải nó chạy tới. Rồi thầy đi dỗ dỗ lại ngồi, cứ cho nó chơi, đắt nó chạy đó. Nó chạy nó kéo nó lại, cứ như vậy đó. Mình cũng vậy, cái tâm mình ngồi, ngồi nó chạy đi. Mình cũng biết, chạy đi, kéo nó lại. Mình không giận với tâm của mình. Nó đã vậy, mình còn giận thêm nữa, mình giận mình sao? Bây giờ ai giải tâm mình? Mình giải tâm mình, mình giận với tâm thêm nữa. Mình đã giải tâm mình thấy tâm mình xấu, tại sao mình tội nghiệp nó, không tội nghiệp giận cho nó nữa. Cho tương thân này đau sẵn rồi, nó đau, tội nghiệp nó giận cho nó thêm, tại sao đau vì giận thêm nữa. Mình phải dạy dỗ nó, mình phải uống năng nó, từ chút, nếu đau đâu, đau chịu không nổi trở chứng. Đức Phật Ngài nói là đi con đường trung đạo, tại sao mình phải ngồi, tới miệng mình nhăn chịu không nổi. Mà hết đạo mình cười cười ra lại, nhìn nó bất thường rồi. Thì nói như thế nào? Bi quan quá đi, ôi lạc quan quá đi, đau khổ khổ là không, mà cười cũng cười quá xa. Ta cười chút vừa rồi, cái này cười không có ngần, cái gì nó quá xúc động rồi, cười. Nó vào tại đây, tôi đau quá, bây giờ tôi cười, cứ cười, vậy nó quá xúc động rồi. Không được, Đức Phật là con đường trung đạo, không cười mà không khóc. Cười miễn chi thì miễn chi thôi. Vậy mới gọi là con đường trung đạo. Thế mới tập tâm của mình thôi. Vậy làm sao tập? Thấy nó khó chịu, trở chân, trở tay, rồi tập nó nữa. Nó phải tập vô một ngày vì thành trở về đó thôi. 10 ngày, thử coi 10 ngày vì đạt tới cái gì. Mới vừa nấu, nó cơm làm sao nó sôi được. Nó cơm nó nóng, đi đổ cho nó. Đổ cho nó mới đi chín cơm được. Vì mới ra là tập, tôi tập ra vậy. Nhưng mà phải thấy lời tình giác à, không ép xác mà không là gì. Nếu việc không ngờ thì việc không được. Hồi nào tôi muốn đi đi, tôi muốn đứng, tôi muốn làm cái gì, tâm nghĩ nghĩ chạy theo, phản ứng xúc động. Bây giờ thấy rõ, coi tâm suy nghĩ, suy nghĩ, muốn suy nghĩ hay là tâm nó tự động suy nghĩ, nó tự động nó suy nghĩ. Tại nó không biết hiện tại, rồi nó biết chuyện quá khứ, đúng rồi. Tại nó không biết hiện tại, nó biết chuyện quá khứ. Tại sao nó chạy đi tương lai? Tại không có gì cho nó làm trong hiện tại, nó chạy đi. Vậy đó, cứ cho việc nó làm, cứ cho việc nó làm gì. Thiếu thêm, quay nhiều qua bớt. Thiếu thêm, nhiều là bất cái chuyện của mình. Phải tập, Đức Phật Ngài tập rồi. Ngài mới giảng cái con đường trung đạo, mới gọi là niệm. Niệm gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Có cái gì niệm cái đấy, tới rồi đó, không có gì. Niệm thân đấy, không biết gì niệm. Sống với gì, con người là thân. Thân để gì ở? Thân đây cho tâm ở. Ở gì? Ở trong thân thơ gì? Bản chất nóng lạnh cương mềm chuyển động. Nó là tâm nó biết cái đó. Biết gì? Không phải biết tai, mà rồi nó biết nặng nhẹ. Nè, nóng lạnh cương mềm nó sống như cái đó. Cái hai biết cái đó. Cái tai có tai cái gì đâu. Nè, tai cái gì tên thôi. Nhưng mà cái nóng này nó có thật á. Nặng nhẹ cương mềm, cái đó là tâm hay biết cái đó. Vì mình ngồi thiền mà thấy thật, vậy đâu có khó gì đâu. Ngồi chứ, không biết ngồi chút, tự nhiên đã ra sự thật. thở cần phải ngọt tiền thở, ngồi chút mà lần thở nó ra nè, rồi lát nó tâm cũng ra nữa. Vì trong này nó có thêm 5 cái nữa, ban đầu mới có 2 cái thân tâm, nhưng mà ngồi chút 2 cái nó phù hợp này, hai quả cái khác ở trong này. Tôi này nó tự nhiên ưa mặt nó lên cảm giác, rồi tâm thầy nói rồi lát quá khứ lát tương lai, nó từ quá khứ nó đi tương lai, gọi là luồng tâm thức. Mà khi luồng tâm thức rồi nó kéo một lạc luồng nghiệp báo. Chúng ta đi, chúng ta để dấu chân chúng ta, chỗ cầm chúng ta để dấu tay chúng ta là nghiệp báo là như vậy. Và luồng tâm thức suy nghĩ như vậy không ngừng nghỉ. Làm sao mà ra khỏi điều kiện lợi ích tình giác tập có lợi không? Tôi ngồi như cái lợi đó, coi cái lợi không, mình mới tập. Tập để gì? Để cho tôi sống sống trong hiện tại, cho thấy là thân tâm là hài hòa với nhau. Ngồi tôi biết là tôi ngồi, và đi biết là tôi đi bình như đó không? Có học đó, học chữ khó. Mấy đứa học chữ rất là khó, học phải thuộc lòng lợi, đọc cho nghe, thuộc lòng chưa, đâu có bắt đâu. Có làm sao biết vậy? Nó ngồi đau quá, con ngồi thấy đau đúng, ngồi đau, nó ngồi thấy tâm đúng. Đã tâm hồi nào bây giờ đâu mới thấy tâm nó phóng. Bây giờ con ngồi mới thấy phân tâm, ngồi vậy mới thấy phân tâm, ngồi thấy đau, ai nói là sai? Đức Phật nói phải thấy thân thọ tâm pháp. Bây giờ nó có trong rồi, mình phải nhìn thêm nữa. À, thọ, thọ ơi là thọ. Rồi đi sau đi, thọ hiểu thêm. Ô, đây là thọ, hồi nãy không có, bây giờ nó có. Ôi, nó đổi, chỗ này đổi chỗ kia đi nào. Mình giải thích, con thấy thọ. Rồi thọ như thế nào? Thọ chỗ này đi, thọ đi chỗ kia. Nói thật chân quỷ. Cũng như một vị thầy giáo giải thích cho học trò, con giải thích một con cóc như thế nào. Bạch thầy, con cóc ngồi, cóc nhảy đi, cóc nhảy đi, cóc ngồi. Thầy nói nó đơn thân đó. Tôi còn thấy đau, đau cho này, tôi nhớ nó nhảy đi cho này, nó nhảy đi cho này, chứ có vậy đó thôi. Bây giờ làm sao? Nó nhảy, cóc nhảy nhảy cho nào cái thọ. Thầy tâm con như vậy, con thấy nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy vậy. Thầy đâu có giải thích gì nhiều đâu. Cóc ngồi, cóc nhảy đi, cóc nhảy đi, cóc ngồi. Đơn giản như vậy đó, không có thuộc lòng. Cái gì bây giờ nói vậy thầy, đúng quá đi. Nó còn giỏi hơn mình dựng tả tài, qua tài dựng đi nhỏ. Quý vị đôi khi tòa án nó kêu lợi sao, ba má con nó tải giả làm sao, con thương ai hơn, nó coi mẹ thương nó hơn hay cha thương nó. Con thương mẹ con nhiều, tại mẹ con thương con. Nó nói vậy đó. Tôi biết đó, ông đó không có được rồi đó. Không hết lòng với vợ, cũng không hết lòng với con. Đưa trở lại nó lấy đứa nhỏ tỏa lên cao đó. Thay vì thấy cuối cùng nó kêu đứa con lại sửa cha mẹ rồi, rồi đứa con lại tòa dạy. Giờ lý do là tại sao? Giờ cha mẹ quyết định như vậy rồi thì tòa phải chấp nhận vậy. Giờ con thương ai, con thương ai chọn đi ở với người đó. Nghe của người ta không, người cha mẹ không có quyền. Hỏi đứa con kìa, nó thương ai? Thầy nó thứ biết là người mẹ nó thương nó hơn, cha thì phải đi ở cho người đó. Vậy đó. Thầy mình phải thấy cái tâm của mình, trí nhớ thấy cái nhận thôi. Cái nhận đó làm sao biết vậy? Cô dù đã biết cái thay đổi. Thay đổi. Vì vậy mới đau khổ. Không thay đổi cái gì đâu đau khổ. Mới là cái thao động không thấy, không chịu thấy thay đổi. Không chịu đi sâu ở trong thay đổi. Nó thay đổi, không chịu thấy chính mình thay đổi. Đang thấy đau, để coi nó thôi chứ, rồi thay đổi liền, để che cái đau đó, đó là không thấy đau khổ. Là buồn, lấy gì khác, đừng thấy buồn. Lấy một chất gì khác, xì ke, ma túy hay bất cái gì, uống những chơi đi, hết buồn. Vậy mà không thấy buồn thân nào rõ, lấy cái khác đổi nó, lấy cái quay về là đổi cái đau, lấy cái vật khác để đổi tâm buồn, tâm lo, không đi tới cuối cùng. Vậy con phải là lợi ích tỉnh giác, con phải là thích nghi tỉnh giác. Thích nghi chúng ta làm cho thích nghi, ý nói là phải có lợi, làm đi sâu, có một cái hiểu biết nó, phải biết đặc tính và trạng thái của nó, đó là thiền như vậy. Dạy học trò cũng vậy, đứa nhỏ học, thầy giáo theo dõi, biết tính của nó giỏi như thế nào, cũng phải dạy dỗ hơn. Một lúc nữa thì chúng ta tâm ta ai dạy, Nếu mà giống như con người biết ngồi, nhưng tâm ta không có hình ảnh, ai giải được đâu. Đức Phật khám phá ra chân niệm. Chân niệm này hồi trước không có ai theo nó. Tham sân si kéo nó đi. Tham sân si có nào? Nó có hồi nào tới giờ? Có thân, có tâm, có tham, có sân có si hồi nào tới giờ? Bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Nếu có cái nó đổi dạng cái đó. Vì vậy mình đừng có tìm nguyên nhân, làm sao lấy nó ra. Cũng như hôm trước tôi nói là mũi tên bị bắn rồi nhổ nó ra. Tham từ đâu nhà ngươi lỡ à, si mê từ đâu nhà ngươi lỡ. Không, bây giờ si mê phải nhớ lời. Tham phải biết là tham, sân phải trong lúc bây giờ này nè. Đừng nghĩ ở đâu. Người, kẻ thù, muốn giết kẻ thù chỉ trong lúc bây giờ thôi. Giết kẻ thù được, qua rồi giết được, chưa tới không giết được. Nó chạy qua bây giờ. Giết kẻ thù ở ngoài khác, giết kẻ thù tâm tâm của mình thì cũng vậy. Phải bây giờ, quá khứ là qua rồi, nó chạy rồi, tương lai chưa tới. Bây giờ thì coi tâm mình như thế nào, nó có cái gì trong tâm, làm sao mình thanh lọc tâm. Một bài kinh rất là rõ. Này các con là các vị thầy cô, đây là con đường duy nhất độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh. Thanh lọc tâm diệt khỏi sự sầu não bực rầu đó, lao thành tựu cho trí chứng ngộ niết bàn. Đó là cứ niệm xứ niết bàn, niết là một sự vui. Tên của không già không đau không chết gọi là niết bàn. Chỗ nào già đến chết không gọi là niết bàn. Không già không đau không chết gọi là niết bàn. Tâm thay đổi không gọi là niết bàn. Tâm không thay đổi gọi là niết bàn. Tâm như nào mà thay đổi? Tham không chấm dứt, giận không chấm dứt, quên không dứt, đó là không niết bàn. Nhưng mà không có tham, không có sân, không có thương rồi, niết bàn chỗ đó. Đức Phật nhận kinh nghiệm niết bàn 45 năm rồi nè. Và khi Đức Phật không tham, ngai vàng ta bỏ rồi, tất cả không còn vì xấu. Nhưng lòng thương tại ngài không sân, không sân cho lòng thương cho lòng bằng cách nào? Lợi lợi con khổ, dùng cái này để đói, ăn cái này để khát, uống cái đó đó, đau khổ như vậy vậy thôi. Chỉ lòng thương, cho lòng thương là dạy chúng ta làm sao giải thoát khỏi điều kiện của tâm quá khứ tương lai. Nó vẫn sống trong hiện tại. Đôi khi mình hấp tấp mình chạy tới, Đức Phật chưa nói kịp thôi, lấy là thân bự mình, lấy một tay không vừa, lấy hai tay nữa. Đức Phật đó. Một tay chạy tới, lo nó đừng có lo. Đôi khi hai người đang chạy tới, ấy đừng có đánh rồi, tay cản, đừng có làm như vậy. Rồi chúng ta nào cái gì thôi, bao nhiêu đó thôi. Nè, coi ta đến mới vừa giờ tay biết là cái tay sẽ đến, nhưng Đức Phật cái cản thôi, cản mình đánh với nhau. Chứ Đức Phật không phải đánh ai, nhưng cản gì mình mới không cãi nhau, không cãi nhau, không đánh nhau là như vậy đó. Không lo, không sợ. Chỉ là ban đầu chưa nói rồi, rồi sau bắt đầu Đức Phật nói. Tại sao vậy? Đức Phật nói luật nghiệp báo. Ôi đôi khi cái đó nhận lại đi. Hồi trước con đã làm cái đó, con ở cái đó là tại con lấy người ta, con đánh ta đánh lợi, chuyện thường đó thôi. Chỉ có con không đánh lợi thôi, con không đào tài. Người ta đánh, con đánh, ta đánh không được, ta mỏi tay ta, thì ta không đánh mình lỡ. Nhưng mà chỉ ta không làm thôi, không làm ra lại luật nghiệp báo chỗ đó thôi. Có bao nhiêu thôi, không là vì đừng có làm, ý nói đừng có làm tội. Mà không làm tội chưa làm phước, mình phải làm phước nghe nó. Rồi làm phước chưa nữa đâu, phải trao dồi làm phước nó được phước, cho cái đó nó được cái đó nữa. Nhưng mà chưa cho cái đó thêm, càng thêm nữa. Một đồng nó có lời, hai đồng có lời thêm nữa, 1.000 nó có lời, cứ tâm mình cũng muốn. Thì Đức Phật dạy như sao? Chỉ bớt tham, bớt sân cho cuộc đời chúng ta phải thay bớt à. Bớt tham, bớt sân, bớt si. Và làm sao? Để trừ cái gì bớt tham, bớt sân, bớt si? Phải thích nghe, phải đúng không? Đức Phật dạy cái tham làm cho con đi sân vậy đó, nè, và cái sân này giận làm cho con già, quên làm cho con chết, con thấy không? Cái đó là tham sân si không gì hết á, rõ quá đúng không? Tham muốn muốn có rồi nó mất đi, xe mới mua hồi năm nay, năm tới cái xe mới nữa, có rồi già, nè, có tham sân rồi già, đó là cái quả của già, đó chết đâu phải ở ngoài. Không phải thiên nhiên, chính là tham sân si làm cho mình già. Nè, cái cây còn bị thấy, tại không có tâm. Cây dừa ra cây dừa ngọt ra cây dừa ngọt, mẹ chua ra mẹ chua. Con người không phải như vậy, đổi rất nhanh, đang chua chua đổi thành ngọt liền, chửi em ơi đau ha, bây giờ nó ngọt liền, lỡ đánh rồi đau hả, ngọt liền, thay đổi liền, bao nhiêu đó. Vì vậy con người từ đau khổ đi thiên đàng liền, thiên đàng rất là nhanh. Thiên đàng cũng trong tâm của mình, là lỡ làm rồi, bao nhiêu hiểu ơn người đó lỡ, không phải cố ý, bao nhiêu đó thôi, đổi rất là nhanh, tâm mình đổi rất là nhanh. Coi vì cây dừa là cây dừa, không có tâm, mà mình rõ ràng tâm mình đổi, chua chát cũng là tâm, ngọt ngào cũng là tâm, miệng vậy là nô lệ thôi, thân này nô lệ đấy. Nói em chút là muốn rờ cho nó mát, mà không em là đá liền, đánh liền, không muốn thấy nữa. Như vậy tham, như thế tham muốn giữ giữ sân đẩy ra đi à, mà khi không muốn thấy mày luôn, chết đi, trong tâm ta chết rồi, không đừng nhắc cái đó, chết rồi. Vì thế cái tâm mình sống cùng nó, à, thương cùng nó mà chết cùng tâm, nghĩ sao? Như vậy nếu cái này bỏ cái gì đó, bỏ cái gì, cái xấu xấu trở thành một cái tốt. Bỏ cái tham là không đi sanh, bỏ cái sanh là không già, bỏ cái quên học chết, thích nghi phải không? Phương pháp rất là hay. Tại sao mình không học với Đức Phật của một cuộc đời không? Chứ chỉ thấy sự thật, nó là vậy làm gì nữa, nói vậy là nhưng mình thanh lọc, nói vậy nó là vỏ đi đi, vỏ dừa, cốt dừa cứ bỏ ra bỏ, nhưng chỉ trong đó nó có dầu, dầu hồi xưa kia chưa có dầu, nhưng bây giờ nó muốn đi đâu phải thắng dầu rồi tha nè, dầu nó ở trên tàu nó mướt chạy tóc nó dễ, dầu dừa bây giờ ép dầu là thì dừa, nếu mà dầu bỏ đó thì thối, đam trọng nó mọc. Tâm con người cũng vậy, tốt nhất tam bảo tốt nhất. Tại sao tam bảo trên tốt không còn gì nữa? Phật sự giác ngộ trên hết nhẹ bay lên trên, không dính một cái gì nữa, bay ở trong là như thế nào gọi là Đức Phật giải thoát. Mình dính trong dính này, giải thoát không có dính ở trong nào ngoài tam giới. Giới là có sắc giới, mà ngoài tam giới, ngoài tam giới, ngoài mắt, tai, ngoài lưỡi, ngoài cái tham muốn, trong cái tâm, đâu có dính mắt gì, không dính mắt ở trong mắt, không dính mắt trong ông thâm, mà tâm hay biết, rồi biết, đó, rồi nó ra khỏi cái đó, nó ra khỏi điều kiện có mắt, mỏi, nó ra điều kiện có âm thanh, rồi nó ra, nó chỉ sự biết của nó, cái tâm không có hình ảnh, vừa có hình ảnh họ còn ép ra thành dầu dừa. Tại sao mình không ép tâm mình, ngồi ép tâm mình trở thành có một sự biết, biết vui, biết không chết, không đi sanh, nghe chỉ biết thôi. Nếu mình quên, mình chết thì xác nọ, ai dỗi chắc là quên rồi, đi theo rồi, quên trời, quên cha, quên mẹ, quên hết bạn bè, mình quên thôi, tôi tập dần nhớ thôi. Lời như thời gian ngồi cho thoải mái, để cho thích nghi, tìm cho thấy thân tâm, ngồi cho thoải mái đi, à, rồi đổi đau đổi lại dỗ tâm, rồi coi tiếp tục, rồi nó tăng thêm, à, rồi tăng thêm, coi một tiếng thì một giờ mình có thể mình đổi mấy, coi phải đổi mấy lần, có thể là một giờ đó đổi 10 lần đi, một ngày đó mỗi giờ đổi 10 lần, bởi vì ngồi tăng thêm, ngồi tăng thêm, ngồi càng đau, mà cái sự đau càng tăng thêm, sự chịu đựng càng tăng thêm, cái nghị lực là pháp bảo thôi, mình tập đó là một cái nghị lực, tập là một nghị lực thôi, một cố gắng cái tâm mình rất là yếu, nó quá khứ tương lai, mình cứ hướng dẫn là lợi, hướng dẫn là lợi, hướng dẫn không đưa tâm ra ngoài. Kiến mà đưa ra ngoài đó, tự nó chụp hết, úp thì dụng thẳng, nó thấy tâm của mình ở đây, tại sao mình phải đưa hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Nó tập thôi, không có gì tập, không có bộ pháp gì hết á. Quý vị đừng có tin tưởng bộ pháp gì hết, không có tin tưởng bộ pháp. Cái giới là bộ tốt nhất của cuộc đời, không có ai đặt đặt bộ pháp bằng người đó. Cái giới đi tìm người tốt, tìm người tốt, người đó không sắc anh rôn rồng cấm ta, người đó có bộ tốt quá, chỉ cái đó thôi, cái đó mới là buồn vĩnh viễn á. Giữ một giới ai cũng thương hết à, trời cũng thương, người cũng thương. Đó, còn không sân nữa, còn gì nữa, bớt tham, bớt sân. Sân còn chỉ không làm thôi thì vẫn còn, còn ta thương khuôn chi, tâm không có phản ứng nữa. Không bằng người đó nói bao nhiêu, chửi bao nhiêu cũng lòng thinh, chỉ nghe thôi, bài học nhau thôi, mà chỉ nghe bỏ đi. Nói thì vậy vẫn không có tập theo bài học, kệ bỏ đi, nghe chi bỏ đi. Nói rất là dễ, nhưng mà không có tập làm sao bỏ được. Mình phải niệm là nghe nghe, nghe mất rồi, cái gì nó niệm nghe nghe nữa, nghe, cứ nghe cho kịp, kịp nghe. Rồi người ta chửi, chửi nó mất rồi, đâu có điều kiện. Mình không niệm, điều kiện nó còn. Nó cứ nghe, rồi cứ không nghe, mà cái nghe nó không mất, không có niệm cái mới, không có phấn bây giờ. Cái tới nữa, tới nữa, trong cái chửi nó có tốt, có xấu, có mình không lựa cái tốt á. Ta chửi, thầy đánh, nó có cái tốt, có cái xấu trong đó. Mình không học được cái xấu, làm ăn được cái tốt. Không thấy cái chết làm sao mình thấy không chết? Mình phải thấy cái chết nha. Thấy chết, thấy chết, thấy chết mới không có chết được. Cái điểm đó, thấy cái đau, đau tật cùng mà đau, mới thấy là không đau. Không đau ở trong tâm của mình. Đắt lại như vậy đó, nóng lạnh. Nó đổi. Cảm giác nó đổi. Tại sao mình ở trong đó cho nó lôi cuốn mình? Gió là gió. Tại sao mình đứng giữa gió cho gió nó lôi cuốn mình? Mình sống với nó, mình biết mình sống với nó, đừng cho nó lôi cuốn. Nhưng mà nó hài hòa không nè, làm sao thích nghi, mình tự làm cho thích nghi. Người cứ ngồi, đừng có ép sát, vừa đưa sức mình, đứng dậy đi. Và đi phải chánh niệm à, chánh niệm không phải là đi không có chánh niệm. Ngồi có chánh niệm, đi đó phải chánh niệm. Và nếu bị chánh niệm như thế này. 7 năm, nó rõ quá 7 năm, vì tập không không, sư cũng không được nữa. Nếu mà sư tập được thì sư thành ứng cúng rồi. Tập không được, nhưng mà cố gắng. Hồi trước mùi chữ, sư học dốt nhất, nhưng mà ráng học biết chữ. Hồi tạo mình cố gắng, hồi trước mình đâu có biết chữ đâu, mà nhận cố gắng vậy đó. Tu cũng vậy, nhờ cố gắng vậy đấy. Một kiếp không được, một kiếp nữa, cho nên Đức Phật là 3 năm mực. Nếu kiếp này không được thì kiếp sau, kiếp sau không được là kiếp sau. Lòng mình không bỏ thì mục đích, vì Đức Phật mới thành đạo. Bố qua thằng kỳ 100 ngàn kiếp, một kiếp rồi một kiếp nữa, ai thằng kỳ biết là bao nhiêu thằng kỳ. Thì chúng ta tu cũng vậy, đó là Đức Phật nói đúng như vậy. Sự thật nó bị đúng như vậy, 7 năm là bị ra như vậy đó. Còn không đó, mình chấp nhận không được, mình làm không được chấp nhận, thôi để kiếp sau thì cũng phải tập. Tập thật là hết lòng như mình, tập một 10 ngày cho hết lòng 10 ngày. Rồi sau khi có điều kiện tập nữa nguyện, đúng rồi, con không bao giờ bỏ nè, con không bao giờ có, sẽ đi cuối cùng cũng sẽ tới, thì quý sẽ tới chắc chắn, mà không biết trong lúc nào, do sự cố gắng của chúng ta. Không có một ngoài lao, ngoài lai không có. Đức Phật chỉ đường rõ rồi, đi không đi là mình đã thôi. Nhưng quan trọng cần phải gần với người bạn lành tốt nhất. Gần bực thì đen, gần đẹp thì sáng. Con cháu của mình phải gần cho nó chơi chung với mấy đứa nó tốt tốt, mình cũng phải gần những người tốt tốt. Người nào mà thấy người đó hơn mình cái phẩm á, lượng thì giống nhau thôi, nhưng mà cái phẩm đặc tính của tâm, hành động của người đó tốt, lời nói của người đó tốt, tâm tốt, mình gần người đó gần đẹp thì sáng, mình ảnh hưởng vậy đó. Cái sáng của mình được sáng của mình, sáng của nó vẫn sáng vậy thôi. Đó, chúng ta gặp rồi, gặp Đức Phật thầy, nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, rồi kể có thầy Đức Phật chuyển cho chúng ta biết là pháp luật mà Đức Phật thuyết trong 45, đó là thầy, còn ngoài đó là bạn lành. Đó, thì chúng ta mới là người bạn tinh thần đó, là cái người bạn tinh thần, người bạn tinh thần đó. Đó là như vậy. Tôi mong rằng quý vị hiểu như thế nào là lợi ích tỉnh giác và thích nghi cho vừa đi vừa ngồi, vừa ăn vừa không ép sát, phải ngủ giờ ngủ phải ngủ, giờ ăn phải ăn, giờ đi cũng đi, giờ ngồi cũng ngồi. Nếu mà không đi đứng giống như người ta ngồi được, mình đi cũng thiền. Đức Phật thấy không? Đi thiền, ngồi thiền, đi và cũng thiền nữa, đứng cũng thiền, làm sao thiền đó thôi. Đức Phật đâu có cấm, đâu cấm đi đứng, coi cũng thiền nữa, thiền coi, thiền thấy, nghe cũng thiền nữa, thiền nghe, cái gì cũng thiền. Ý nói là có chánh niệm, đi chánh niệm, ngồi chánh niệm, đi chánh niệm, tiếng thấy chánh niệm, nghe chỉ niệm niệm, biết nhắc một lần, nhắc một lần, nhắc một lần. Chúng ta học tới đại học toàn là nhắc trung tâm, đọc tất cả một quyển sách, hai quyển sách đó. Tại sao chúng ta không đọc tâm chúng ta? Khi mà có một đối tượng mới hay đọc tâm, đang kinh nghiệm cái đó, đang học cái đó, rồi cái đó mất cái khác, đang học cái đó nữa. Như vậy nó tiến tới. Lớp của chúng ta như vậy, là không phải lớp như là lớp ở ngoài đời. Lớp chúng ta học, chúng ta như là học thân, học thọ, học tâm, học pháp. Suốt đó thì chúng ta giác ngộ. Nó là gió, chúng ta lên trên nó, đã gọi là giác ngộ, giải thoát nó. Trái dừa là trái dừa, bây giờ dầu để trên nước, nổi trên nước, dầu nhẹ như vậy đó. Đặc tính của sắc pháp còn ta ép thành dầu để nó nổi trên nước. Thế tâm chúng ta cũng vậy, nó nhẹ như vậy đó, không còn dính nữa, không còn dính đất, dính nước nữa. Nó là như vậy đó. Đó đặc tính như thế nào? Lợi ích tỉnh giác và thích nghi, làm cho mình vui, ngồi cho thấy vui. Nên là vì thấy đó buồn tìm cách, mà cũng phải có chánh niệm. Là quay nghi cần phải đổi, không đổi bay nghi bệnh. Vì Đức Phật đó đi đứng nằm ngồi thay đổi, nhưng mà cái đổi có luật lệ của nó, không phải đổi, cũng phải luật lệ. Bao nhiêu tập đổi, 1 giờ đồng hồ đổi cho là 10 phút đổi lần, sao lần thì giờ sau mình phải đổi chừng 5 lần, ngày sau đổi thành 4 lần, ngày sau đổi thành 3 lần, ngày sau đổi thành 1 lần, rồi lần tới cuối cùng không đổi nữa. Cái này là thi, hay là bây giờ thi để coi một tiếng đồng hồ này đó, ta để bài trong lúc đó không làm phải thi cho hết 1 giờ làm kịp. Như vậy có trí nhớ phải niệm giờ này, cái gì tôi niệm, cái gì tôi niệm, đau tôi niệm đau, suy nghĩ tôi niệm gì, cứ niệm cho đến hết giờ. Như vậy nó là bài học của mình thôi. Mình có nghị lực mình niệm đó, niệm nhắc tâm nó là vậy, nó là vậy, nó là nó ở đó, tâm mình nó hướng tâm mình trở về chỗ khác. Như vậy đó là bài học thích nghi, nhưng mình phải tập nó lần lần, không phải lợi ngồi tôi phải thấy niết bàn trong đời rồi mình muốn. Chứ tâm mình không phải, tâm mình phải dỗ là để tâm mình nó tự kinh nghiệm, mình nhắc tâm mình thôi, không biểu tâm, theo dõi nó, nhắc nó thôi. Mày phải định không phải mày phải định, phải niệm nó, nhắc nó, tự định nó, tự nó thôi, không phải mình nó. Nhưng mình nhắc đúng thiền được rồi, chỉ niệm thôi, tâm nó định. À, huệ mình không muốn mà tự nhiên có phương pháp Đức Phật chỉ rồi. À, pháp bảo là thầy á, bắt chân đạo là thầy á, tam cái trên người, trên nghiệp, trên mạng, trên tất, trên định là thầy á. Nhưng mà chúng ta theo dõi tam đó, đưa tâm chúng ta thấy rõ mà con đường đi đúng là thấy chỗ. À, nếu bàn đến sự cuối cùng của con đường của mình đi như vậy, quý không quên lợi ích rồi thích nghi. Làm sao thích nghi? À, không có ép sát, không là gì, chỉ có chánh niệm, muốn đi muốn đứng mà coi có chánh niệm không. À, không chánh niệm thấy là thấy khác, là có chánh niệm khác liền. Muốn đi muốn đứng đôi khi muốn nói muốn mở mắt đớt, khi cái gì cử động đều biết hết để như vậy đó. Đó là tự nhiên, gọi là pháp bảo làm việc. Thầy của mình thành công rồi, ở trong chúng ta còn ở ngoài, đó gọi là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Vậy thầy giờ đến đây xin tạm dứt. Nguyện là tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh thần tu hành màu giác ngộ sự thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.